Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, mùa thu hoạch. Biên cương trấn gieo xuồng nhóm đầu tiên tiểu mạch rốt cuộc nghênh đón thu gặt ngày. Nông nô nhóm đầy nóng rực ánh mặt trời, dùng lưỡi hái cắt đứt mạch cán, một bó gói lên vận chuyển về bên kia bờ sông. Lô răng biết từ bông lúa đến mạch hạt là một cái vô cùng rườm rà quá trình. Ở máy móc nông cụ cùng máy gặt đập liên hợp chưa phổ cập trước, mạch hạt đều cần nhân công tới tiến hành chia ly, dọn dẹp, sàng lọc, phơi nắng. Hiện tại, hắn lại một lần nữa mắt thấy quá trình này. Mạch cán trở về nơi đóng quân sau, nông nô đưa chúng nó bình bày trên mặt đất hong khô. Tiếp theo dùng các loại công cụ hoàn toàn là có ích lợi gì cái gì. Gậy gỗ, tảng đá, cái cào hết thảy ra trận, lặp lại gõ mạch cán cùng bông lúa, để quả một hạt rời khỏi xác ngoài. Quá trình này thường thường muốn kéo dài 3-4 ngày, mà ở Lô Răng trong trí nhớ, nông thôn đều là dùng trâu hoặc là con lừa, lôi kéo cối đá ở cốc tràng đè xuống đè. Không chỉ dùng ít sức khá nhiều, thoát xác hiệu quả cũng so gõ muốn đều không ít. Không thể không nói, trấn nhỏ nông nghiệp trình độ thật sự là quá lạc hậu. Đánh xong sau chính là phơi, tương tự là có cái gì dùng cái gì, không có cái nĩa hay dùng gậy gỗ thay thế, hoặc là trực tiếp dùng hai tay cầm lấy mạch cán ném lên trời tung. Dường như phiên nồi xào rau. Trải qua giai đoạn trước gõ sau, quả một hạt xác ngoài phần lớn đã vỡ tan. Quá trình này nhưng là để trái cây cùng bông lúa chia ly. Tuốt hạt sau rơm kỳ thật có thật nhiều tác dụng. Dập nát sau có thể còn điền, có thể dùng tác gia súc lót cỏ, còn có thể chế tác thức ăn cùng tạo giấy. Nhưng Lô Răng giờ khắc này cũng không công phu phát triển màu xanh lá sản nghiệp. Chỉ nhìn cho kỹ nông nô nhóm đem những này rơm trồng đến bờ sông. Hết thảy một cây đuốc đốt. Trong mấy ngày kế tiếp, trên tiểu trấn không cả ngày lay động mờ mịt khói thuốc. Có thể so với trước xi măng phấn ô nhiễm. Cùng lúc đó, xích thủy kiều hai khối con thoi hình hòn đảo cũng đã dọn dẹp hoàn tất. Chính tại theo kế hoạch tiến hành chắn thủy tường thi công. Cơ sở trụ cầu thì lại chọn dùng cùng trụ cầu đồng dạng dự chế phương thức trước ở trong đất trống. Rồi ra đựng thép hình cùng thép bê tông trụ, lại tiến hành giảm nặng lát đặt. Cuối cùng do Liên phụ trách đem trầm vào trong bùn đất. Chỉ lộ ra nửa thân thép tấm, chờ đợi cùng cầu thể liên kết. Bởi vậy trong một tuần này, Lô Răng cơ bản ngay ở xích thủy kiều cùng cốc tràng chính giữa lắc lư. Da rẻ đều bị dám đen không ít, chờ đến rơm bị xiên sau khi rời khỏi đây, cốc giữa trường cũng chỉ còn lại có một tầng mạch hạt cùng vỏ cốc. Nông nô nhóm đem chúng nó quét đến một khối, trồng chất thành một cái sườn núi nhỏ, tiếp theo đứng núi nhỏ trên, dùng cái sẻng sẻng lên chất hỗn hợp, hướng phía trước đất trống ném ra, bởi vỏ cốc so trái cây nhẹ hơn nhiều. Ở gió hây hầy tăm tích khoảng cách muốn càng xa hơn. Bởi vậy dưới chân rơi ra chính là mạch hạt, mà nơi xa nhưng là xác không cùng mảnh vụn mọi người chính là thông qua phương pháp như vậy. Từng bước một đem lương thực thu thập lên. Đương nhiên, muốn đem vỏ cốc hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ là chuyện không thể nào. Hơn nữa quá trình này còn có thể để mạch hạt bên trong lẫn vào bùn cùng cát đá. Bởi vậy Lô Răng quyết định chủ ý, đợi đến sang năm thu gặt ngày lúc, hắn nhất định phải trước đó dự bị thật một nhóm máy móc nông cụ máy gặt đập liên hợp dự đoán là tạo. Không ra, nhưng thoát xác cơ vẫn là rất dễ dàng thực hiện, chẳng qua là đem cối đá đổi thành cối xay, hơn nữa ở phía dưới thêm trang xi võng, cùng sử dụng máy quạt gió chia ly vỡ vụn vỏ cốc. Làm từng khỏa no đủ mạch hạt bị đều bày ra ở cốc trên sân lúc. Phảng phất đem chọn cái xích thủy hà bắc bờ nhiễm lên một tầng màu vàng kim. Nhìn những này vàng rực rỡ trái cây, Lô Răng tâm lý tràn đầy cảm giác thành công. mặc kệ thu hoạch lương thực có đủ hay không lấp đầy hơn 1 vạn người bụng. Chí ít đối với biên cương trấn mà nói, đây là đáng giá kỷ niệm 1 ngày. Từ hôm nay trở đi, trong lĩnh địa của hắn lương thực đem từ hoàn toàn dựa vào nhập khẩu dần dần hướng về tự sinh ra từ. Đủ chuyển biến, phơi nắng 3 ngày sau, tiểu mạch tiến vào trang túi ước lượng giai đoạn. Điện hạ, lần này càng là mùa thu hoạch lớn. Xế chiều hôm đó, Barop liền hào hứng chạy vào phòng làm việc. Căn cứ phòng thị chính bước đầu thống kê, mỗi khối trách nhiệm điền mẫu sản lượng ít nhất cũng là ngày xưa 4 lần trở lên. Cao nhất mục đạt tới trước 6 lần. Cứ tính toán như thế tới, năm nay thu hoạch đầy đủ lấp đầy lĩnh dân bụng. Phải không? Lorang không nhịn được cười nói. Xem ra thành bảo khu mới tu kho lúa cuối cùng không cần vẫn không? Ngài biết điều này có ý vị gì? Sao? Phòng thị chính tổng quản biểu hiện nhìn qua so với hắn còn kích động hơn. Trấn nhỏ chỉ cần tăng thêm nữa 2.000 tên nông phu. Liền có thể thỏa mãn 5-6 vạn người lương thực tiêu hao. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Trấn nhỏ hoàn toàn có thể khuếch trương thành hôi bảo khổng lồ nhất thành thị. Không, hắn dừng một chút, trên đại lục hùng vĩ nhất thành thị. Thời đại này thành thị nhân khẩu tăng cao không lên đi. Nguyên nhân chủ yếu chính là lương thực sản lượng hạ thấp. Tượng vương đều như vậy, hơn 2 vạn người đại thành. Cũng đã cần chu vi mấy chục thôn trang vì đó cung cấp đồ ăn. Mỗi thôn trang gần như 1-2 ngàn nhân khẩu. Như có 1/2 làm nông nghiệp cày cấy. Tổng hợp tính được cơ hồ là 2 vạn người nuôi 2 vạn người. Nói cách khác, một tên nông phu sản xuất lương thực, ngoại trừ nuôi sống mình và người nhà ở ngoài, nhiều nhất lại cung cấp 1 vị cư dân thành phố. Cái gọi là sức sản xuất vô hình chế ước chính là ở đây. E sợ Barros rất khó tưởng tượng đến, làm cơ giới hóa gieo trồng phổ cập sau, chỉ là một người sản xuất liền đủ để nuôi sống mấy vạn người. Biên cương trấn đang không có mở rộng cùng phát triển nông nghiệp kỹ thuật tình huống giành được. Như vậy mùa thu hoạch lớn, chủ yếu công lao chính là ở Diệp Tử cải tạo hoàng kim số 1 trên. Dùng làm hết sức thiếu nông dân nuôi sống càng nhiều người. Đem nguồn nhân lực từ đồng ruộng trên giải thả ra, chuyển vùi đầu vào công nghiệp sản xuất bên trong. Đây là Lô Răng ngay từ đầu liền định ra sách lược. Bây giờ nông nghiệp bộ đã thu được tốt nhất gieo trồng lưu trình. Cộng thêm năm sau còn sẽ có bằng sắt nông cụ, máy móc tham dự cày cấy. Người đều sản lượng tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Lúc chạng vạng, Lô Răng ở Xích Thủy Hà bờ cử hành lửa trại diễn thuyết, thời gian phảng phất lại trở về 4 tháng. Trước cái kia hoàng hôn, tương tự là cháy hừng hực lửa trại, tối om om đám người. Cùng với chiếu rọi ở trên mặt mọi người cuối cùng một vệt ánh chiều tà. Chỉ có bất đồng chính là mỗi người biểu hiện, so với chân ướt chân ráo đến lúc kinh hoàng cùng lo lắng. Hiện ở trên mặt bọn họ tản ra mùa thu hoạch vui mừng cùng che giấu không được chờ mong. Lô Răng đưa tay vung xuống, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi vương tử thực hiện hắn lời hứa. Ta biết các ngươi muốn nghe chính là cái gì. Hắn không có dựa theo thường ngày lệ thường, trước đem danh hiệu của chính mình cùng xưng hô bãi ở mặt trước, mà là trực tiếp nói, ta cũng có thể không nghi ngờ chút nào nói cho các ngươi. Trước tuyên bố lên cấp quy tắc, bây giờ hữu hiệu như cũ, hơn nữa hội vẫn tiếp tục kéo dài. Chỉ là một câu này liền kíp nổ không khí của hiện trường. Mọi người ức chế không nổi hô hoán lên tiếng, không ít người quỳ xuống, tán tụng vương tử nhân từ, lãnh chúa đại nhân vạn tuế. Vương tử điện hạ vạn tuế, chờ thêm trước lương thực ước lượng kết thúc, lên cấp danh sách cũng sẽ cùng nhau công bố. Đợi đến tiếng hô thoáng bình ổn, Lô Răng nói tiếp, trở thành dân tự do sau khi an bài để cho phòng thị chính phụ trách. Các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục cày cấy, cũng có thể ở trong trấn nhỏ khác mưu hắn trước. Mặt khác, từ sang năm lên, chỉ cần thu hoạch đạt đến lần này lên cấp tiêu chuẩn, cho dù sản lượng không có xếp hạng hàng đầu, cũng có thể trở thành dân tự do. Nói cách khác, chỉ cần chăm chỉ lao động, liền nhất định có thể thoát khỏi nông nô thân phận chính như ta nói tới. Lao động sáng tạo của cải, lao động thay đổi mệnh vận. Hắn dừng lại chốc lát, ngắm nhìn bốn phía. Ta hy vọng ở tương lai một ngày, biên cương trấn sẽ không còn có một tên nông nô. Tất cả mọi người đều có thể trở thành là ta chân chính lĩnh dân. Laurent vừa dứt lời, mọi người tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng Xích Thủy Hà bầu trời. Thật lâu không thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.